12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 21, tiết mục thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ các sao đứng phạt 12:45, ban tổ chức thông báo đã đến tiết mục thứ 318. Các sao lập tức rời khỏi chỗ đứng, ngồi xuống đất và xoa bóp chân của mình. Nhân Mã than ôi trời, mình không thể đứng lên được nữa rồi, hu hu. Thiên Bình cũng than, da mình khô hết rồi, còn đen đi nữa chứ. Bảo Bình thấy vậy liền nói, anh thấy em vẫn thế mà, làm gì đen đi đâu nhỉ. Thiên Bình tức giận, tên chết bầm này, anh không thể coi như không biết được à, Bảo Bình, phải thật thà chứ Bình Nhi. Thiên Bình đấm túi bụi vào người Bảo Bình, này thì thật thà. Bảo Bình vừa né vừa van xin, thôi, cho anh xin lỗi mà. Song Ngư đang được lớp phó đại nhân phục vụ trà nước tận tình lên tiếng, hai người này thôi đi, đứng gần 4 tiếng mà không mệt sao. Song Tử đang được Bạch Dương quạt cho cũng nói, dư thừa năng lượng mà, Ngư Nhi, kệ hai người họ đi. Cự Giải ngồi gần, Tảng Băng, Thiên Ít nên rất mát, người ta gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nhân Mã hô hào mọi người, giờ là đến tiết mục của cặp đôi đũa lệch Kim Ngưu, mà kết, chúng ta đi cổ vũ thôi. Kim Ngưu mệt mỏi lên tiếng, chán thật, chưa kịp nghỉ ngơi và ăn uống gì mà kiểu này chắc thăng thiên sớm quá. Mà kết động viên, thôi cố gắng lên, xong nhanh sẽ được nghỉ sớm thôi. Kim Ngưu, dạ, rồi đi theo Ma Kết ra chỗ thi. Các sao khác cũng tiếp tục cổ vũ mặc dù đã rất là mệt mỏi. Tại sân thi đấu, nơi này sẽ diễn ra những tiết mục so tài ngày mai, nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn hôm nay nó được dùng để thi đấu tiết mục giữa các lớp. Có tất cả 10 đội sẽ tham gia thi. Cặp đôi nhanh nhất có 3 mục sẽ diễn ra, đó là cắm cờ, tìm chồng, ý lộn tìm phu quân, cứu nương tử. Các sao của chúng ta cũng đang bàn tán về những mục thi này. Sư Tử vuốt cằm, nghe có vẻ cũng hay nhỉ. Sử nữ đăm chiêu, khó đấy, họ phải phối hợp ăn ý mới được. Bạch Dương nói với Song Tử, có gì khó đâu, nói về ăn ý chắc chúng ta là nhất rồi. Song Tử, đúng vậy, nhưng họ chắc chắn sẽ thắng thôi. Song Ngư, Cự Giải, Nhân Mã, lớp S vô địch, lớp S chiến thắng. Các sao khác cũng hô to Kim Ngưu, Ma Kết cố lên, nhất định phải đoạt giải nhất. Kim Ngưu và Ma Kết đã vào vạch chuẩn bị, bên cạnh họ là cặp đôi số 7 lớp A1 và cặp đôi số 9 lớp B4, còn có 7 cặp khác đứng ở vị trí xuất phát nữa. À, cặp số 7 bên cạnh chế diệu, ái chà chà, đúng là lớp S có khác ha, vẻ đẹp quả là danh bất hư truyền. Nhưng chỉ có anh, chỉ vào Ma Kết, là đẹp thôi, còn cô, chỉ vào Kim Ngưu, vừa lùn vừa xấu, vẫn thua xa tôi ha ha ha. Ma Kết nghe à nói xong rất tức giận, nhưng vẫn nhịn, chợt à lại nói, hay anh làm bạn trai tôi đi, như thế sẽ tốt hơn là với một con lùn như cô ta. Chấm, Ma Kết định cho à một trận nhưng Kim Ngưu ngăn anh lại, quay ra nói với à, tôi nghĩ cô tự mãn quá rồi đấy. Vậy thế này đi, nếu chúng tôi thắng, cô phải xin lỗi chúng tôi. À lập tức cắt lời Kim Ngưu, còn nếu chúng tôi thắng thì anh ấy chỉ vào Ma Kết, sẽ là của tôi, còn cô không được phép đến gần ảnh nữa, ok. Kim Ngưu nghe thế không phản đối, được, chúng ta cá cược. À ta chế giễu, ha ha, nhớ lời cô nói đấy. Rồi à quay lại chỗ của mình, gọi cho ai đấy? Kim Ngưu nói với Ma Kết, anh yên tâm đi, chúng ta nhất định phải thắng, bởi vì anh là người đàn ông của em, không ai có quyền cướp đi của Kim Ngưu này bất cứ thứ gì, trừ khi kẻ đó muốn chết. Ma Kết nghe xong rất vui mừng, phải, những kẻ muốn chia cắt chúng ta đều phải chết không toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sao lúc nhìn thấy ả kia ra chỗ họ thì cũng tò mò dùng thuật ninja nghe thử, Thiên Bình toát mồ hôi, kiểu này ả kia chết chắc rồi. Cự Giải cười xấu xa, đó là sự trừng phạt cho những kẻ không biết tự lượng sức mình. Sử nữ lo lắng, hình như ả ta định chơi xấu họ đấy. Thiên Ít, không sao đâu, nếu họ không đối phó được thì chúng ta sẽ thay họ xử lý ả. Các sao khác cười nham hiểm, ha ha ha. Mục thi đấu đầu tiên, cắm cờ, các đội thi sẽ tranh giành lá cờ để đến khi về đích, đội nào cắm được lá cờ lên đỉnh ngọn núi thì sẽ là đội chiến thắng. Ma Kết hỏi, sẵn chưa? Heo siêu nấm, của anh, Kim Ngưu tươi cười nói, em lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng có lẽ hôm nay em không thể bay cao được nên sẽ yểm trợ cho anh ở phía dưới. Ma Kết xoa đầu cô, cứ giao cho anh, và họ bắt đầu trận đấu trong sự reo hò của các học viên trường Magic. Đội số 3 đang giữ lá cờ và thẳng tiến về đích nhưng tất nhiên không thể thuận lợi như thế được rồi. Họ bị đội số 2 đánh lén và thế là mất cờ. Sau một hồi như thế thì các đội đều đã thấm mệt, duy chỉ có đội 7 của lớp A1, đội 10 của lớp C2 và đội 8 của lớp S là chưa làm gì cả. Đích đến cũng đã gần tới, đội 10 bắt đầu phản công, cướp cờ của đội số 5. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị tên con trai bên đội 7 cướp mất, hắn lập tức dùng hết sức để bay về đích, ả kia thì mỉm cười chiến thắng. Bỗng nhiên Kim Ngưu không biết từ đâu xuất hiện, phóng một luồng phi tiêu băng vào tên đội 7 làm cho hắn chao đảo và ma kết nhanh như chớp cướp cờ từ tay hắn, tiến thật nhanh về đích. Ả kia rất tức giận ra hiệu cho thuộc hạ phá hoại chiến thắng của bọn họ, nhưng không may rằng ma kết đã đoán trước được và Kim Ngưu lập tức biến ra những bức tường đất bay lơ lửng, chặn đứng hung khí của đám đó. Nhân lúc bọn chúng đang đuổi theo ma kết, hai người lập tức cháo đổi cầm cờ và thế là tất cả các đội khác đã bị lừa cứ đuổi theo ma kết mà không biết cờ đang ở trong tay Kim Ngưu. Đến khi bọn họ nhận ra và chuyển hướng sang Kim Ngưu thì cô đã gần tới đích. Biết hôm nay cô không thể bay cao nên ma kết đã tạo ra một cơn gió nhẹ đưa Kim Ngưu bay lên đỉnh núi trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong trường Magic. Và họ, đội 8 lớp S đã thành công cắm lá cờ chiến thắng lên đỉnh núi, những tiếng reo hò, những lời ca tụng. Thậm chí là những ánh mắt ghen tức của một số kẻ nào đó đổ dồn vào tập thể lớp S, các sao nhà ta và cô giáo vui mừng, hô vang lớp S vô địch. Bảo Bình thán phục, họ đúng thật là một bộ đôi ăn ý và vô cùng xuất sắc. Sư tử cười nói, mà kết quả nhiên là quân sư về chiến lược thắng áp đảo luôn. Sử nữ tiếp lời, phải đó, tôi thực sự phục sát đất rồi, phải chăm chỉ học thêm mới được. Các sao nữ đồng thanh chuẩn men con gà đen luôn. Mục thi đấu thứ nhất lớp S toàn thắng. Mục thi đấu thứ hai tìm phu quân. Nhân mã tò mò hỏi, tức là sao nhỉ mọi người? Song tử giải thích nó giống như tìm chồng ý mà. Thiên Yết lên tiếng, mọi người quan sát thì sẽ hiểu thôi. Chỉ về phía sân thi đấu, các sao cùng im lặng quan sát. Một lúc sau, các cô gái của 10 đội đi ra với trang phục tân nương cổ trang, về Thiên Bình la lên, hay, không ngờ thi đấu mà cũng được trình diễn trang phục. Cự giải cảm thán, bây giờ mình mới hiểu hết ý nghĩa của câu. Tìm phu quân, sử nữ thuyết giáo, phải tức là các nương tử sẽ tìm phu quân trong đội mình, đội nào tìm thấy trước thì sẽ chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Dương, lần này có vẻ khó hơn đây, không biết diễn biến như nào. Song Ngư quả quyết, họ chắc chắn sẽ thắng nữa cho coi. Và rồi các vị phu quân của các đội bước ra cùng với người trong ban tổ chức trà trộn vào, trên dưới ít nhất cũng phải 200 người. Họ đều mặc trang phục phu quân cổ đại và trùm khăn che mặt. Nhân mã sửng sốt, nhiều thế thì kiếm đến bao giờ chứ? Song Tử xoa trán nói, độ khó tăng lên rồi, hình như chỉ được đoán 2 lần thôi và còn không được đến gần họ nữa chứ. Thiên Yết, mọi người tập trung đi đừng rời mắt khỏi họ. Các sao cùng nhau quan sát sân thi đấu không rời mắt khỏi Kim Ngưu. Kim Ngưu trong trang phục nương tử thì thật rất dễ thương và xinh đẹp, đốn tim biết bao nhiêu chàng trai ở đây, còn các cô gái thì vô cùng ghen tức. Khi tiếng còi bắt đầu, các nương tử của các đội đã đi tìm phu quân của họ. Sau một thời gian, các đội 2,3, 4,5, 9,10 đều đã đoán sai và bị loại khỏi mục thi đấu này. Chỉ còn đội 1,6, 7,8 là chưa bị loại. Chợt cô gái bên đội một đánh liều lên tiếng, lần cuối tôi chọn người đó. Chỉ vào vị phu quân đứng thứ 3 hàng năm, ban tổ chức xin chúc mừng bạn đã đoán, sai rồi, thế là đội 1 đã bị loại, đến lượt đội 6. Cô gái bên đội 6 cũng chọn bừa luôn, tôi chọn người đó. Chỉ vào vị phu quân đứng thứ 5 hàng 8, ban tổ chức xin chúc bạn may mắn lần sau, thế là giờ chỉ còn lại đội 7 và đội 8, ban tổ chức xin mời đội 7 chọn lần thứ 2. Cô ả ở đội 7 lúc này thực sự rất hoảng loạn, ả đã đoán sai một lần rồi, nếu lần này còn không thắng được thì chỉ có thể cố gắng ở mục thi đấu thứ 3 thôi. Mục đó được rất nhiều điểm, có thể gỡ lại 2 mục thua trước, nhưng ả vẫn muốn thấy Kim Ngưu thua trong mục này, không tìm thấy người mình yêu thì chắc chắn tình cảm sẽ bị rạn nứt mà thôi, tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. Ban tổ chức vậy thì mời đội 8 trả lời trước, các bạn vẫn còn 2 lượt. Các sao cũng đang lo như ngồi trên đống lửa. Cự giải lo lắng, sao bà ấy vẫn chưa trả lời nữa? Em lo quá, Thiên Yết an ủi, không sao đâu, họ rất ăn ý mà. Thiên Bình, ăn ý thôi thì chưa đủ, phải hiểu nhau nữa mới được. Bảo Bình trấn an, bình tĩnh đi, chúng ta nên tin ở họ. Các sao, nên tin ở họ. Kim Ngưu hỏi, ban tổ chức thực sự muốn tôi chọn à? Ban tổ chức vâng, bạn hãy chọn đi. Kim Ngưu nhìn một lượt rồi nói, tôi không chọn ai ở đây hết. Các sao sửng sốt, cái gì cơ à kia nghĩ? Đúng là ngu ngốc mà, ban tổ chức ý bạn là sao, chúng tôi không hiểu rõ lắm. Kim Ngưu bình thản nói, tôi không chọn ai ở đây hết vì người trong lòng tôi không phải là một trong 200 vị phu quân ở đây. Các sao khắc sốc, không phải chứ, ả kia khinh thường. Biện hộ thật ngu xuẩn mà, ban tổ chức vậy bạn có thể cho chúng tôi biết, phu quân của mình, đang ở đâu không? Các sao im lặng quan sát nhất cử nhất động của Kim Ngưu, còn cô thì cười nói, trong khu chuẩn bị cho. Các phu quân, Market đang ở đó chờ tôi tìm ra anh ấy. Ban tổ chức bạn, bạn chắc chắn chứ? Kim Ngưu quả quyết, tôi chắc chắn. Các sao và cô giáo đều nín thở chờ xem đáp án, bỗng nhiên cửa khu chuẩn bị cho các phu quân mở ra và một người con trai bước ra. Dù anh cũng mặc đồ phu quân cổ trang nhưng khí chất vô cùng bất phàm, đẹp tuyệt trần, không thể nhầm lẫn với ai khác. Và người đó không ai khác chính là Market. Các sao vừa thấy thế gieo hò không thôi, ban tổ chức cũng phải kinh ngạc, còn các học viên khác, các đội và à ta há hốc mồm không tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Market tiến đến chỗ. Nương tử của mình, đang đứng và cầm tay Kim Ngưu trong khi mọi người vẫn còn đang sửng sốt vô cùng. Ban tổ chức vậy, vậy là chiến thắng một lần nữa lại thuộc về lớp S các sao, mỗi người cầm một cái loa hét to, lớp S vô địch cặp đôi muôn năm. Market cười nói, anh biết em sẽ tìm được anh mà. Kim Ngưu trêu, thế nếu em không tìm được thì sao? Market xoa đầu cô, thì anh sẽ đi tìm em thôi chứ sao nữa. Kim Ngưu đỏ mặt, còn à ta khi thấy cảnh này thì tức sôi máu. Cứ chờ đấy, mục thi đấu thứ hai lớp S thắng lớn, mục thi đấu thứ ba cứu nương tử, các đội thi vẫn mặc trang phục như vậy, nhưng các nương tử sẽ bị giam ở một nơi không ai biết và nhiệm vụ của các phu quân là tìm ra nương tử của mình. Như hai mục trước, đội nào nhanh nhất sẽ thắng. Thiên Bình khen, hai người họ thực sự xuất sắc trong mục vừa rồi. Nhân Mã tán thành, phải đó, phải đó. Sư Tử cười, mong lần này Market sẽ làm tốt như Kim Ngưu vừa rồi. Sử nữ kiên định, yên tâm đi, chắc chắn sẽ thắng thôi. Và họ lại tiếp tục theo dõi trận đấu cuối cùng. Tiếng còi hiệu lệnh vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, mọi người đã không thấy bóng dáng của Market đâu. Các sao ngó nghiêng, biến đâu rồi vậy? Chỉ khoảng tầm 5 phút sau, Market đã trở lại cùng với một nương tử trong lòng mình, người đó không ai khác chính là Kim Ngưu. Các sao, cô giáo gieo hò, lớp S muôn năm thắng đậm rồi ha ha ha. Ban tổ chức và những người khác đều vô cùng không tin vào mắt mình, lần này còn nhanh hơn lần trước 10. Thật đáng sợ, ban tổ chức hoàn hồn thông báo, lớp S đã thắng hết 3 mục thi đấu và 5 tiết mục trước đó của họ đều rất xuất sắc, áp đảo toàn bộ. Chúng tôi sẽ thông báo giải nhất của trường sau khi các tiết mục còn lại diễn ra hết, mặc dù kết quả đã đoán trước được rồi. Mục thi đấu thứ 3 lớp S thắng đậm trong lịch sử trường Magic từ trước đến giờ. Tất cả lớp S chạy xuống hò reo và ôm chầm lấy. Hai vị anh hùng, Bạch Dương khen ngợi, Market chú làm rất tốt. Anh em sau này phải học chú nhiều rồi. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.